Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi. Chương 3, xuất giá tam, ngươi ở đây mè nheo cái gì? Góc truyện audio.com. Coverter, Tiêu Quyên 28, Editor, Tiểu Y, cứ việc lòng Thu Diệp còn nghi hoặc. Nhưng nàng vẫn đem tin tức cơ bản nàng biết liên quan tới tiểu thư nhà mình đều cùng Kiều Ninh nói một lần. Bởi vậy Kiều Ninh liền hiểu rõ được vị trí hoàn cảnh cơ bản nhất của mình. Nguyên lai, nàng ở chỗ này là triều đại Đông Sở cảnh kiền đế 2 năm. Thân thể của nàng họ Lam tên Linh, là nhị nữ nhi của đương triều hữu thừa tướng Lam Chí Thân. Năm nay 16, bên người nàng cái nha đầu này gọi là Thu Diệp. Đi theo nàng hơn nửa năm, Lam Chí Thân có một con trai trưởng, hai cái đích nữ, một cái thứ nữ, mẫu thân của Lam Linh là vợ chính của Lam Chí Thân. Nhưng 3 năm trước đây đã qua đời, vợ chính sau khi qua đời, Lam Chí Thân liền đem Ôn Nương ban đầu là Di Nương giúp đỡ. Bây giờ Ôn Nương liền trở thành thừa tướng phu nhân, Ôn Nương có một con trai một nữ nhi, con trai họ Lam tên Ngọc. Nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, tuổi so với Lam Linh trên 3 tuổi, nữ nhi họ Lam tên Hân Nhi, là tân hoàng hậu trong cung, so với Lam Linh nhỏ hơn mấy tháng, thời điểm ở trong phủ là tam tiểu thư, đại tiểu thư Lam tướng phủ là thứ suất, họ Lam tên Kim Châu, mẫu thân kia sớm đã qua đời, tuổi so với Lam Linh trên 2 tháng, Lam Linh còn có một cái cô, cũng chính là muội muội Lam Chí Thân. Họ Lam tên Xảo Phượng, là đương kim thái hậu, nhưng tân hoàng đế Yến Minh Hiên thật không phải sinh Lam Xảo Phượng sinh. Chỉ là mang danh nghĩa giáo dưỡng của Lam Xảo Phượng, Yến Minh Hiên sau khi lên ngôi, liền phong Lam Xảo Phượng làm thái hậu, Lam Linh phải gả cho Hàn Vương ra là đệ đệ Yến Minh Hiên cùng cha khác mẹ. Họ Yến, tên Kinh Hàn, năm nay 20 tuổi. Lúc 15 tuổi bởi vì chiến công chắc tuyệt liền được ngoại lệ phong làm Hàn Vương. Chiến công chắc tuyệt, lập công lớn, biết tin tức cơ bản của thân thể này. Kiều Ninh suy tư một lát, nhìn về phía Thu Diệp tiếp tục hỏi. Thu Diệp, ta cùng Hàn Vương ra việc hôn sự này là do ai làm chủ? Kiều Ninh từ Lam tướng phủ cùng Hoàng gia mối quan hệ phức tạp rắc rối này. Mơ hồ cảm thấy vụ hôn sự của thân thể bản tôn cùng Hàn Vương này chỉ sợ không phải xem đơn giản ngoài mặt như vậy. Là Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Thu Diệp thành thật trả lời. Hoàng thượng đem tỷ tỷ Hoàng hậu mình ban thưởng cho đệ đệ của mình. Thân càng thêm thân, Kiều Ninh bày tỏ hoài nghi sâu sắc. Ở nhà đế vương, cũng không có cái gì đáng nói là thân tình. Lam Chí Thân thân là thừa tướng. Đứng đầu đủ loại quan lại, quyền cao chức trọng, lại là hoàng thân quốc thích, thiếu niên Yến Kinh Hàn phong vương, quyền khuynh triều đình, hai phủ liền nói đám hỏi này. Yến Minh Hiên không sợ hắn uy hiếp được vương quyền, hắn không những không ngăn cản, còn tự mình tư hôn, trong hồ lô hắn bán thuốc gì? Tiểu thư, ngài đang suy nghĩ gì? Có chuyện gì không thích hợp sao? Thu Diệp càng ngày càng không hiểu được tiểu thư trước mắt. Nàng không hiểu tiểu thư chỉ là mất trí nhớ, như thế nào liền trở nên hoàn toàn khác nhau cùng trước kia rồi. Trước kia tiểu thư lúc nào cũng cúi đầu rủ lông mi. Rất ít nói chuyện, hơn nữa tiếng nói nhỏ nhất, mà hiện thời tiểu thư, mặc dù dung mạo vẫn như cũ, thanh âm vẫn như cũ, nhưng trong mắt của nàng lóe lên ánh sáng lung linh, thong dong cơ trí. Thanh âm lại dễ nghe được giống như âm thanh của tự nhiên. Đây là điều Thu Diệp chưa từng gặp qua. Không có gì, Kiều Ninh cười nhạt một tiếng. Thuận miệng nói, ta chỉ là muốn đem những điều này nhớ kỹ. Miễn cho về sau phạm sai lầm. Thu Diệp đáp một tiếng. Quay đầu nhìn cửa sổ phía ngoài. Thấy lúc này trời đã dần dần sáng lên. Lập tức liền nóng nảy. Tiểu thư, chúng ta nhanh đi từ đường đi. Tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ thật trễ giờ lành, Kiều Ninh vừa nghe, vừa định tìm lấy cơ kéo dài thời gian, lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Theo tiếng bước chân đến gần, một đạo âm thanh quát lớn vang lên theo, Linh Nhi, ngươi ở trong phòng mè nheo cái gì? Khách Trương,